xót xa che giấu trong tim nụ cười khô héo bao ngày hắt hiu đèn soi dung nhan chìm trong bóng đêm ôi bóng thân tâm hồn thêm xót xa trong giấc mơ xưa kỷ niệm buồn luôn kéo nhau về luyến lưu mà chi duyên xưa đành thôi cách xa đôi khi muốn quên đi mà lòng nào quên gửi trở về bông hoa thắm tươi ngát thơm hương nồng từ ngày tình yêu lỡ bên rồi bông hoa úa phai cánh hoa rơi rụng bao yêu thương cũng tan theo mây trời trôi lang thang tháng năm biết trôi về đâu quên hết những ngày bên nhau. Tình yêu thật ngọt ngào. Thôi, thích gì thì mối tình cũng vào dĩ vãng. Còn đâu ngày vui thời mình có nhau. Tình ta giờ đây chìm sâu không còn nữa. Tình mình một thời giờ này chìm khuất trong bao la màn đêm. Tình dù một lần đến cho đời ta đau thương ê chê. Sao tình ta vẫn mê say ngày đêm sao chưa quên người. Anh ơi, anh có thơ cho tình tôi. Dù gì tình ta giờ đây cũng đã lãng. Trách chi người mau quên lãng. Những yêu dấu ngày nào như cơn gió đã vút bay cao. Chuyện ngày nào nay đã lỡ. Tình một thời chìm theo sóng bão tích nối gì cũng thôi. Lòng ta vẫn mãi không sao quên người. Con đường em về nắng xưa, chờ. Tuổi em vừa tròn 17, tóc em vừa chấm ngang vai, con đường em về mưa bay, ta đứng trông theo bao ngày, từ bao giờ lòng cứ ngỡ yêu người mà nào có hay. Con đường em về thân hương, ngọc lan quyến rụng trong vườn, tiếng dương cầm đâu lặng lẽ đưa ta về phía cuối đường. Con đường em về năm xưa, có biết hay chăng chờ nữa, chỉ còn ta đứng dưới

ngày tháng chờ mong. Người về đây với em, người yêu ơi, thế giữ hãy trao lời cuối trong đời. Mùa đông đến bên hiền rồi, về đây với em, gửi về đây. Vòng tay và làn môi ấm ngày tháng chờ mong. Người về đây với em, người yêu ơi, thề xưa hãy trao lời cuối trong đời. Mùa đông đến bên hiền rồi, về đây với em. Chỉ còn một chiếc lá cuối thu còn một mình em xót xa chưa. Dối trá tình cho anh từ muôn kiếp nào, ân tình cho anh từng cơn sóng gào, cho dù xa nhau tình không xóa mờ những đêm buồn ngồi mình mang tiếc nhớ. Ân tình cho anh tuổi xuân trắng ngần, ân tình cho anh sâu dâng ngút ngàn, ngày nào đôi lứa sống trong mơ mộng chan chứa nỗi vui đớn đau xa rời. Anh ở nơi nào đắm say với ai, ngày nào hạnh phúc nay đã phôi phai, những đêm giá lạnh những đêm nhớ anh, hồn em chỉ thấy yêu anh rồi yêu mãi mãi. Anh ở nơi nào có nghe lá rơi, vòng tay ân ái tiếng hát la lời, những đêm giá lạnh những đêm nhớ anh, hồn em chỉ thấy ngùi, dù thời gian dấu vết xưa là người đến sau. Em yêu anh khát khao, biết mãi là người đến sau, nên ta đành mất nhau. Biết mãi mãi là người đến sau, yêu anh trong nỗi đau. Vì em đã quá đau, mất cảm giác đau rồi anh. rộng và dài anh bước tìm đi. Em mất cảm giác đau rồi anh. Ngày xưa đó trái tim em thuộc về anh, tình ta thắm thiết với bao đam mê, bao mộng ước tưởng như lâu bền. Người yêu tôi ở bên tôi quên thời gian, rồi khi em đánh mất bao đam mê, tình yêu kia bao nỗi ê chề, và từng đêm tôi thấu bao chua cay, ngoài mưa tuôn tôi khóc trong lòng nhớ em. Từng đêm qua tôi nhớ khôn nguôi, người từng nói sẽ hy sinh cho tình ta, giờ em bên ai đã yêu thương ai, yêu vội vã chứ không thật lòng. Chuyện yêu đương chỉ xem như quá. Tại sao em cứ muốn dối gian, tình yêu kia xem như những trò đùa. Dù tôi yêu em cứ như buông lời, tình đơn côi xót xa không lời. Hỡi em, từng đêm qua tôi khóc thương tôi. Em dẫu biết trái ngang vẫn yêu như giấc mơ ngày đó. Dù nay em như chiếc lá heo mùa sông rơi, heo mùa đông hãy thay đổi để anh yêu như ngày xưa.

rơi mãi phố xưa em về, nay đã không còn nữa bóng anh đón đưa. Ôi đêm tối hoang vu, gió mưa gào thét xót thương tình em. Hạt mưa rơi mãi phố khuya em về, nay đã không còn những chiếc hôn ấm nồng. Nước mắt em đã phơi, mà sao người mãi cách xa em rồi. Dẫu biết tình mình sẽ chẳng phai phôi, em còn mãi ngóng đợi. Dẫu có muộn màng, lòng em vẫn hoài thương nhớ. Anh ơi có biết em đang mong chờ, tim em tan nát xót xa vô bờ. Anh ơi biết chăng lòng em sao quạnh vắng. Anh ơi có biết nơi đây mình em ôm bao nhiêu nhớ đau thương từng đêm. Em luôn khát khao chút tình ấm. Nay đã không còn những chiếc hôn ấm nồng. Nước mắt em đã vơi, mà sao người mãi cách xa em rồi. Dẫu biết tình mình sẽ chẳng phai phôi, em còn mãi ngóng đợi. Em còn mãi ngóng đợi. Dẫu có muộn màng, lòng em vẫn hoài thương nhớ. Anh ơi có biết em đang mong chờ, tim em tan nát xót xa vô bờ. Anh ơi biết chăng lòng em sao quạnh vắng. Anh ơi có biết nơi đây mình em ôm bao nhiêu nhớ đau thương từng đêm. Em luôn khát khao chút tình ấm hôm nay. Má em hồng, hoa đào tươi thắm. chân trời xanh thế, nhưng mắt em lần đầu gặp anh, má em hồng hoa đào tươi thắm, như tình yêu như mùa xuân đến. Trở lại

chăng anh luôn thầm nhớ lời dịu dàng và bờ môi mắt điếc, lời nói thắm thiết đó với nhau ngày hôm nào. Em yêu ơi em có mơ về anh? Người yêu ơi anh hay chăng em luôn thầm nhớ lời hẹn hò đầu anh đã hứa, mình sẽ mãi mãi sống vui gần nhau, ta sẽ duyên tình thắm vui trọn đời, mình sẽ mãi mãi sống tiếp ta gần nhau, đời đẹp tuyệt vời và ta bước chung lối, từng đêm vây khắp chốn có nhau mình vui hoài, muốn bên anh luôn mãi gần bên anh, cho nhau lời nói yêu yêu trọn đời. Người yêu ơi anh hay chăng em luôn thầm nhớ lời hẹn hò đầu anh đã hứa, mình sẽ mãi mãi sống vui gần nhau, bên nhau xây duyên thắm vui trọn đời. Người yêu ơi em hay chăng anh luôn thầm nhớ lời dịu dàng và bờ môi mắt biếc, lời nói thắm thiết đó với nhau ngày hôm nào. Em yêu ơi em có mơ về anh? Người yêu ơi anh hay chăng em luôn thầm nhớ lời hẹn hò đầu anh đã hứa, mình sẽ mãi mãi sống vui gần nhau, ta sẽ duyên tình thắm vui trọn đời, mình sẽ mãi mãi sống tiếp ta gần nhau, đời đẹp tuyệt vời và ta bước chung lối, từng đêm với khắp chốn có nhau mình vui hoài, mong bên anh luôn mãi gần bên anh, cho nhau lời nói yêu yêu trọn đời. Người yêu ơi anh hay chăng thầm nhớ lời hẹn hò đầu anh đã hứa, mình sẽ mãi mãi sống vui gần nhau, bên nhau xây duyên thắm vui trọn đời, mình sẽ mãi mãi sống tiếp ta gần nhau, bên nhau xây duyên thắm vui trọn đời. Đêm chiếc lá khô rơi bên đời. Người đời vô tư dẫm nát xác thân lẻ loi. Yêu anh em nào biết đời sẽ mãi bão mưa không ngừng. Kỷ niệm còn dấu chiếc hôn biệt ly. Những đêm dài cơn mưa không dứt không gian nụ buồn trái tim vết thương chợt đau. Mỗi tình này lãng quên cho dĩ vãng bay tan theo vào đêm. Thôi nhé vĩnh biệt người yêu ơi, tình này chẳng có biết. Từng đêm

hồn, mong sao hoa không phai sắc hương. Nhưng bông hoa kia mau phai tàn, dụng ta tới trên đôi tay em vắng xa. Em nghe như trong tim dặn vỡ, nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói. Anh như chim bay quên đường về, âm thầm mình em nơi đây với những bâng khuâng. Cánh chim ơi còn mịt mù tận trời nào, vui chi nơi xa xôi ấy. Anh quên em như quên cánh hoa. Nhưng sau nay anh quay trở về, ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim. Mối duyên xưa dù nay chỉ là mộng thôi, em nay như trăng đã úa. Thôi anh ơi duyên ta trên đôi tay em băng xa. Em nghe như trong tim dặn vỡ, nỗi đau làm nhạt nhòa một trời sương khói. Anh như chim bay quên đường về, âm thầm tận trời nào, vui chi nơi xa xôi ấy. Anh quên em như quên cánh hoa. Nhưng sau nay anh quay trở về, ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim. Mối duyên xưa dù nay chỉ là mộng thôi, em nay như trăng đã úa. Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ. Không phải nhạt nhòa, người tình ơi đừng xa. Ly với nhau cho giờ khổ đau. ngàn cơn đau nhỏ xuống trong hồn mình. Ngồi xem tình yêu như bóng ta trên bờ vách. Ngày tháng ra từ bờ môi ăn ngọt, đời sống chán trường gặm nhấm như mồi. Tình ơi gọi nhau nữa chỉ khi người đã đi. Nằm nghe ngàn cơn đau nhỏ xuống trong hồn mình. Ngồi xem tình yêu như bóng ta trên bờ vách. Ngày tháng ra từ bờ môi ăn ngọt, đời sống chán trường gặm nhấm như mòn. Tình ơi gọi nhau nữa chỉ khi người đã đi. Tình yêu ta như bóng mây trôi dài. xót xa. Này người ơi biết chăng có nhớ thương tình ta. Thank you.

hai chúng ta chưa bao giờ quên. Nếu lúc trước tình yêu không nói được, mộng mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay đi chung con phố quen sao không chạm nhau. Đừng nói nữa chi anh thêm đau lòng nhau, tình đã lỡ thêm em như đang vỡ tan. Mình anh tôi sinh mang thương đau, cầu mong sao anh mau quên đi si vắng xưa. Lời yêu đôi lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã hết có mấy tích nỗi cũng như không. Tình hãy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Lời yêu đôi lúc trước đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt ướt đẫm. Giờ đây xem như hai chúng ta chưa bao giờ quên. Nếu lúc trước tình yêu không nói được, mộng mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay đi chung con phố quen sao không chờ nhau. Đừng nói nữa chi anh thêm đau lòng nhau, tình đã lỡ tim em như đang vỡ tan. Mình em tôi sinh mang thương đau, cầu mong sao anh mau quên đi dĩ vãng xưa. Lời yêu đã lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã hết có mấy tiếc nuối cũng như không. Tình hãy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Tình yêu đã lúc trước đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt ướt đẫm nhớ anh. Đừng rời xa nhau cho thêm bao xót xa, hỡi ơi người ơi. Lời yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, tình đã hết có mấy tiếc nuối cũng như không. Tình hãy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Tình yêu đó lúc trước đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt ướt đẫm nhớ anh. Đừng rời xa nhau cho thêm bao xót xa, hỡi ơi người ơi. Chưa biết đến nhiều sầu, hãy nhớ cho rằng